Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 497, rất muốn làm mẫu thân của ngươi. Yoru, ngươi theo ta đến một cái, có tốt hay không? Trời chiều rơi xuống lúc, Koto bỗng nhiên xuất hiện tại xít sao ôm nhau hai người bên cạnh. Kaguya ngẩng đầu lên, dùng không hiểu ánh mắt nhìn nàng. Koto, người đơn độc tìm Yoru sao? Koto có chút xấu hổ buông thõng đầu. Chấm ngoặc kép, Kaguya quay đầu nhìn Yoru một cái. Đụng lên đi tại hắn bên môi khẽ cắn xuống. Vậy chính ngươi đi thôi. Ta về nghỉ ngơi. Yoru buông lỏng ra nàng eo thon. Khẽ mỉm cười. Đừng có lại suy nghĩ lung tung. Kaguya lập tức ngẩng đầu lên. Sẽ không còn. Hai người ánh mắt quấn quanh một lát. Sau đó cùng một chỗ nhịn không được đụng lên đi. Để đầu lưỡi cũng quấn quanh một lát. Một hồi lâu mới tách ra. Koto che mắt. Các ngươi có thể hay không đơn độc cùng một chỗ thời điểm lại hôn. Suy nghĩ một chút ta nha. Phốc, Kaguya tâm tình vô cùng tốt. Nụ cười cũng càng đẹp. Nàng lúc này mới rốt cục buông lỏng ra Yoru. Quay người lơ lửng, rời khỏi nơi này. Koto, tìm ta có chuyện gì? Yoru tiến lên cười hỏi. Koto chắp tay sau lưng chuyển vòng. Ngươi theo ta đến. Sau đó nàng lôi Yoru ống tay áo. Lôi kéo hắn hướng gian phòng của mình đi đến. Koto gian phòng khoảng cách Yoru hai người cũng không xa. Rất nhanh liền đi tới. Đi vào. Nàng lôi Yoru tay. Đem hắn kéo đi vào. Liền đóng lại cửa. Thần thần bí bí bộ dáng. Yoru hiếu kỳ nhìn xung quanh một chút. Sau đó ánh mắt góc chăn rơi tủ quần áo hấp dẫn. Nói đúng ra, là bị ở trong đó từng bộ y phục hấp dẫn. Những này là, chấm ngoặc kép, hắn nhìn mấy lần liền biết đó là cho nam nhân mặc quần áo. Kiểu dáng bên trên cùng mình mặc trên người ngoại bào cùng loại. Tại một bên cạnh góc chỗ rẽ hoa văn hỏa diễm hình vẽ. Cho ta sao? Hắn quay đầu lại hỏi nói. Koto hé miệng cười một tiếng. Chúng ta nói tốt, ngươi cầm xuống tiểu thư, ta liền cho ngươi làm y phục, ta còn tưởng rằng là một kiện, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem trong tủ quần áo một hàng y phục, sợ hãi than nói, ngươi hiệu suất này cũng quá cao, đây không phải là các ngươi 10 ngày 10 đêm không đi ra, ta rảnh đến buồn chán nha, Koto hì hì cười một tiếng, ngươi nhanh thử nhìn một chút. Yoru khóe mắt liếc qua liếc về nàng viền mắt một bên mắt quầng thâm. Trong lòng khẽ động, nhưng hắn không hỏi cái gì. Chỉ là nụ cười thu lại. Đi tới bên cạnh nàng. Nói khẽ, những này hình như đều là một bộ một bộ. Lúc đầu ta nhìn ngươi bên ngoài khoác ngự thần bào đặc biệt soái khí. Còn muốn cho ngươi lại làm mấy món. Chấm ngoặc kép, Koto gỡ xuống một bộ trắng tinh trên dưới áo. Bất quá ta về sau giặt quần áo thời điểm kiểm tra một hồi. Chấm ngoặc kép, trong mắt nàng tràn đầy ý cười nhìn hướng Yoru. Đây là cái kia Uchiha Mikoto cho ngươi làm a? Yoru nháy mắt, làm sao ngươi biết? Koto đem quần áo mới đặt lên bàn. Sau đó đưa tay giúp hắn cởi xuống Hokage ngoại bào. Lật ra đến, ở trái tim chỗ chỉ. Khẽ cười nói, nơi này tăng thêm một khối sợi tổng hợp. Bên trong thêu một cái cầm chữ. Yoru tâm phảng phất bị va chạm xuống. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Koto liên tục gật đầu. Che miệng cười nói. Nàng rất yêu ngươi đây. Cho nên lần này ta mới không có lại làm ngoại bao. Bằng không thì để nàng nhìn thấy. Khẳng định sẽ rất khó chịu. Chấm ngoặc kép. Nàng đem một bộ hoàn toàn mới quần áo nhét vào Yoru trong tay. Ta cho ngươi đem ngoại bào xuống áo trong làm rất nhiều đeo. Trắng xám đen đều có. Ngươi nhanh đi thử xem. Yoru thuận theo bị nàng đẩy tới phòng trong. Sau đó cửa phòng bị nàng đóng lại. Hắn trên ghế ngồi xuống. Sau đó từng kiện trừ bỏ quần áo trên người. Thay đổi Koto tự tay chế tạo trang phục. Từ trong ra ngoài. Rất thiếp thân. Yoru mặc phía sau không có lập tức mở cửa đi ra ngoài. Mà là đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Sau đó nhấc lên áo. Nhìn hướng vị trí trái tim. Quả nhiên, ở trong đó cũng bị tú lên nhỏ nhắn ký tự. đó là cổ sớm thời kỳ văn tự. Cầm, còn chưa tốt sao? Yoru trầm mặc một hồi lâu, mãi đến ngoài cửa truyền đến cô tô âm thanh. Hắn lung lay đầu, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ngươi xem một chút, thích hợp sao? Yoru tại cô tô trước mặt chuyển vòng, hiện tại còn không thích hợp. Chấm ngoặc kép, cô tô ánh mắt lấp lánh nhìn xem kiệt tác của mình, lại cười lắc đầu, lại cầm lấy lúc trước cởi ở bên ngoài Hokage ngoại bào. Ngươi đem cái này khoác lên, dạng này mới hoàn mỹ. Yoru cõng xoay qua chỗ khác, hai tay về sau duỗi xuống. Cô tô liền thuận thế đem hắn ngoại bào chụp vào đi lên. Oa, nàng nhịn không được vây quanh Yoru đi vài vòng. Ánh mắt kinh hỉ, ta đoán được dạng này phối màu rất thích hợp, lại không nghĩ rằng như thế thích hợp. Yoru, ngươi hình dạng dáng người quá tốt rồi. Yoru tùy ý nàng loay hoay chuyển không ngừng, trên mặt một điểm không kiên nhẫn đều không có. Cảnh tượng như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Được rồi, đại công cáo thành, liền đổi đều không cần đổi. Cô tô vỗ tay nhỏ nhảy chân nhỏ, nét mặt vui cười như hoa. Người không phải có cái gì phong ấn quyển trục sao? Nàng chỉ tủ quần áo, đem những này đều đặt vào mang đi. Yoru nhẹ gật đầu, đi lên phía trước, từng bộ cẩn thận xếp lên, cất kỹ. Cô tô, chấm ngoặc kép, hắn đem quyển trục bỏ vào mặt khác quyển trục bên trong. Xoay người lại, nhìn trước mắt thiếu nữ bộ dáng cô tô, ánh mắt dần dần trở nên sóng gió nổi lên. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kìm lòng không được tiến lên, ôm lấy nàng, đem đầu tựa vào nàng gầy yếu trên vai. Cô tô sửng sốt một chút, sau đó giơ cánh tay lên, ôm chặt lấy hắn. Không có việc gì đây, là ta đáp ứng ngươi nha. Chấm ngoặc kép, nàng khinh nhu nói, nhưng lại không biết thế nào. Một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Cảm ơn, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh hơi run rẩy lên, ôm nàng hai tay cũng có chút run run. Cảm xúc truyền tới, cô tô cũng nhịn không được nữa, triệt để đỏ cả vành mắt. Bọn họ cũng đều biết, so với Kaguya cùng Yoru, bọn họ mới là khả năng nhất vĩnh biệt. Tương lai không có cô tô vị trí, thậm chí không có cô tô người này, nàng thật sớm liền biến mất tại tính mạng của hắn bên trong, không còn có xuất hiện. Phát sinh sự tình, Yoru không thay đổi được. Lúc trước cô tô đi theo Kaguya chấp hành nhiệm vụ, vì ngăn cản Salamander Hanzo thi cốt hoàn toàn không có. Cái này đã trở thành sự thực đã định, trở lại tương lai liền mang ý nghĩa một lần nữa nối lên trói buộc. Lần thứ hai bị cứ thế mà hủy đi. Yoru, chấm ngoặc kép, cô tô nức nở nói, đối với ngươi mà nói, cái này quá tàn nhẫn. Xin lỗi, ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nhân sinh của nàng đã có kết luận. Vô luận là cái này ngàn năm trước sinh mệnh, vẫn là ngàn năm sau ngắn ngủi phục sinh, đều đã trở thành kết cục đã định. Lúc này, nàng không vì mình hèn mọn như bụi trần yếu ớt sinh mệnh tiếc hận, lại bởi vì nghĩ đến Yoru phải thừa nhận trở lại tương lai mất đi giờ phút này trói buộc thống khổ mà khó chịu. Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, nàng lệ rơi đầy mặt. Nếu như có thể mà nói, ta thật, thật rất muốn có thể tham dự tương lai của ngươi, chân chính làm một lần mẫu thân của ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ được giờ phút này mang theo bi thương ấm áp. Tốt đẹp như vậy, như thế để người quyến luyến. Ta không hối hận đi tới nơi này, không một chút nào hối hận. Chấm ngoặc kép, hắn cùng huyết mạch liên kết thiếu nữ xít sao ôm. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.